Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 551, cẩn thận đàn ông ngươi bị người khác cho trộm. Tựa đề sai, hẳn là 550 chương. Trận chiến này, Trung Châu Diệp Phong, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to, Diệp Phong đánh thắng vòng 1-16 cuộc thi vòng loại. Thuận lợi lên cấp top 8. Top 8 cuộc so tài ở tháng chạp 20 cử hành. Buổi sáng 2 chàng, buổi chiều 2 chàng, cùng một cái lôi đài cử hành. Đánh xong trận đấu sau, Diệp Phong tiếp tục luyện cấp. Đậu Đậu tiếp tục gặm thạch đầu. Xấu xí tiếp tục treo ở ba trên cổ ca hát. Tam ca ca tam ca ca. Không tốt rồi, Diệp Phong đang luyện cấp lúc Kỳ Kỳ hoang mang rối loạn chạy tới, người đại bạn gái, thiếu chút nữa đem cơ cừu tỷ cho bắn chết. Bây giờ mẫu thân chính che chở cơ cừu tỷ, nhưng người đại bạn gái so với con lươn còn hoạt lưu. Thế nào cũng không bắt được, người mau đi xem một chút a. À, không thể nào, cho dù Tâm Nhi biến thành cái gì băng nữ thần sơn, cũng không đạo lý đi tìm cơ cơ phiền toái à. Diệp Phong lập tức đi theo Kỳ Kỳ đi xem rõ ngọn ngành. Nhìn một cái bên dưới, Diệp Phong nhất thời minh bạch Kỳ Kỳ trong miệng đại bạn gái cũng không phải là Tâm công chúa. Nàng cái gọi là đại bạn gái chính là đã lớn lên bạn gái trong trời đất nhỏ bé, một vị mang theo một versus 10 thải xuất hiện đại cánh siêu cấp đại mỹ nữ chính trên không trung phiên khởi vũ. Vị này siêu cấp đại mỹ nữ lại giơ một tấm cự cung, hướng về phía mặt đầy kinh hoàng cơ cơ không ngừng bắn ra vô hình mũi tên. Cũng may những thứ này vô hình mũi tên uy lực không lớn, câu đều bị thiên hậu từng cái đánh tan, nhưng vị này siêu cấp đại mỹ nữ nhìn như tu vi không mạnh, làm thế nào cũng đánh không được, để cho mặt đầy hàn xương thiên hậu không thể làm gì. Cổ quái! Tiểu Mau Mau làm sao có thể tùy tiện liền xông vào ta trong trời đất nhỏ bé. Diệp Phong nhìn siêu cấp đại mỹ nữ, mặt đầy nghi hoặc, ngu ngốc, nàng là phệ thiên trùng tới, chư thiên vạn giới cũng có thể tùy ý qua lại. Nàng một khi quyết định hồi tới tìm ngươi, khẳng định sẽ đối với ngươi tiến hành tọa độ xác định vị trí. Một khi xác định vị trí, đừng nói mới chỉ là tránh về ngươi trong trời đất nhỏ bé, coi như ngươi lần nữa tránh về đến mẹ ngươi trong bụng đi, đều vô dụng. Hồng Cửu Công lần nữa chạy đến Đại Hiển Uy Linh, không nghe lão nhân nói, nghe thua thiệt ở trước mắt. Cái này không, bây giờ nàng liền chạy trở lại muốn bắn chết ngươi vợ bé, tìm ngươi trả thù tuyết hận. Ngươi đầu óc có bệnh à? Nàng có thể tìm ta báo mối thù gì? Tuyết cái gì hận? Luyện cấp cuồng ma nộ đỗi nói. Hồng Cửu Công lập tức tắt tiếng, lại lùi về. Nam Cung Cơ, ngươi tiểu tiện nhân này, nếu kêu lên nhân cái lưới bắt lấy ta, còn dám đốt ta hang ổ, hôm nay không đem ngươi bắn thành một tổ ong vò vè. Bản cô nương thì không phải là sâu gióm. Siêu cấp đại mỹ nữ một bên không ngừng bắn tên, một bên đắc ý nói, ta gọi là Hồ Cơ, không gọi Nam Cung Cơ. Cơ cơ sắp bị khí khóc lóc nói, ngươi đều là ta nhìn sinh ra, ngươi là sâu gióm lúc, bản cơ cơ còn uy quá ngươi linh thảo đâu rồi, làm sao có thể chạy đến nhà ngươi đi thiêu ngươi, cái lưới bắt lấy ngươi, coi như nghĩ, ta cũng không biết nhà ngươi ở nơi nào à. Há, ta ngược lại thật ra còn có một chút như vậy ấn tượng. Đại mỹ nữ sau khi suy nghĩ một chút, nhưng lại mặt đầy cả giận nói, nhưng người quả thật mang theo Nam Cung Gia Gia Nô, đốt nhà ta, còn vọng tưởng cái lưới bắt lấy ta, ánh mắt ta thì sẽ không nhận lầm người. Cơ cơ, người có phải hay không còn có cái gì tỉ muội song sinh lưu lạc bên ngoài à? Thiên hậu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, nào có à, cơ cơ bị tức khóc lóc nói, cho dù có, cũng sẽ không lưu lạc tới địa tiên giới đi à. Nam Cung Cơ đúng là có người này, dáng dấp cũng quả thật với Cơ Cơ giống nhau như đúc. Vật có tương tự, nhân có tương tự, muốn tìm ra hai cái giống nhau như đúc nhân cũng không phải việc khó. Diệp Phong lên tiếng, "Tiểu Mao Mao, ngươi đừng quấy rối nữa. Cơ Cơ những ngày qua một mực theo chúng ta sống chung một chỗ. Không thể nào chạy đi nhà ngươi đốt ngươi hang ổ, nếu là Diệp đại hiệp nói, kia bản cô nương sẽ tin, nhiều có đắc tội, nhiều hơn tha thứ." Đại mỹ nữ thu hồi tấm kia đại cung sau, hướng về phía Cơ Cơ mặt đầy áy náy ôm quyền xá. Bên cạnh Thiên Hậu nhất thời thở dài một hơi, cũng còn khá, tiểu yêu tinh này tuy có điểm lãng, nhưng cuối cùng còn nói một chút như vậy đạo lý. "Tiểu Mao Mao, khác người cũng đã giúp ngươi trả thù Tuyết Hận đi, ngươi không ở tại tài nguyên đầy đủ địa tiên giới tu luyện, chạy đến chúng ta loại này nghèo trong hốc núi tới làm gì?" Diệp Phong thuận miệng nói, "Cái gì người khác giúp ta, là chính ta cho mình trả thù Tuyết Hận có được hay không?" Đại mỹ nữ mặt đầy đắc ý nói, "Nếu không phải ta đem Âu Dã gia vợ vạch trần cột vào trường cung ra cửa làm bảng hiệu, ngươi cho rằng là Âu Dã gia coi là thật có loại dám với trường cung ra đổ máu? Nhiều lắm là cũng chính là sát một nhóm người chết thế bôi một chút ra tài chuyện á. Không đúng sao?" Một bên Thiên Hậu xem thường nói, "Âu Dã gia sẽ là một cái vợ mặt mũi, đi theo trường cung ra đổ máu, rơi vào hai bại câu mất kết quả. Phổ thông vợ dĩ nhiên không lớn như vậy mặt mũi." Đại mỹ nữ mặt đầy đắc ý nói, "Nhưng này cá bà nương, không ngăn được nàng là Âu Dã gia gia chủ lão nương a." "À, mọi người tất cả đều mặt đầy kinh sợ nhìn đại mỹ nữ. Tiểu yêu tinh này, quá ác điểm chứ, ngươi có thể tùy ý qua lại thiên phú mặc dù có thể nói thần kỳ, nhưng Âu Dã gia gia chủ lão nương nhất định cũng không phải là phiếm phiếm hạng người. Ngươi điểm này tử thân thủ, cũng có thể đưa nàng vạch trần trói đi trường cung thế ra cửa làm bảng hiệu." Thiên Hậu càng không tin nói, "Nàng còn sống thời điểm ta đương nhiên không làm gì được nàng, nhưng không tránh khỏi nàng đã chết mấy trăm năm." Đại mỹ nữ càng đắc ý nói, "Âu Dã gia gia chủ cung phụng mẹ nàng linh cữu, tất cả lớn nhỏ răng đầy thành thiên thượng vạn đạo kết giới, nhưng ở trong mắt của bản cô nương lại với trực tiếp đặt ở lộ thiên quảng trường không có gì khác nhau. Tối chủ yếu nhất là bản cô nương còn đặc biệt thông minh, ở đi trộm mẹ của hắn trước trộm một phong trường cung ra chiến thư, lấy bản cô nương tối cao tài trí tạo ra ra trường cung cao bút tích, trực tiếp lấy trường cung mỗi nhà chúa danh nghĩa viết một phong phải đem mẹ của hắn moi ra lấy roi đánh thi thể chiến thư. Ha ha ha, kết quả không ngoài bản cô nương đoán. Âu Dã gia gia chủ vừa nhìn thấy mẹ của hắn sau khi mất tích, lập tức mang theo Âu Dã gia tinh binh mãnh tướng môn đi trường cung ra lý luận. Vừa nhìn thấy mẹ của hắn chính trơn bóng bị trói ở trường cung thế ra cửa làm bảng hiệu sau, không nói nhiều liền trực tiếp làm. Trời đất bao la, mặt mũi lớn nhất, cho dù ai đụng vào loại này làm nhục chính mình lão tổ tông chuyện, đều không cách nào lại co lại ngẩng đầu lên làm ô quy. Yêu tinh này, quá tà tính, có thể không trêu chọc tận lực không nên trêu chọc. Thiên Hậu âm thầm kinh sợ chung, sau khi suy nghĩ một chút, đem Đậu Đậu kéo đến một bên thấp giọng nói, "Nha đầu, những ngày qua đối với đàn ông ngươi xem chừng điểm, cẩn thận bị người khác cho trộm." "À." Đậu Đậu không hiểu nói, "Mẫu thân, nàng làm tặc thiên phú quả thật tạm được, nhưng nàng thực lực quá cặn bã, Phong ca ca cũng không phải là người chết, nàng thế nào đi trộm à?" "À." Thiên Hậu mặt đầy bắt trong lúc cấp bách, dứt khoát nói thẳng, "Nàng lần trước lúc đi không phải đã nói, lần này trở về muốn cởi hết thân thể để cho Phong Nhi đưa nàng nhìn rõ ràng. Đứa nhỏ ngốc, nữ nhân này một khi cởi hết thân thể bị nam nhân nhìn thấy, người đàn ông lập tức thì sẽ cùng hắn sinh con. Nếu như nàng với ngươi Phong ca ca sinh con, lấy nàng vượt xa ngươi sắc đẹp. Ngươi phong ca rất nhanh thì ca sẽ không cưng chiều ngươi, biết không? À, Đậu Đậu lập tức liền hoảng, ngay sau đó chạy mau trở lại Phong ca ca bên người, mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm đang cùng Phong ca ca nói chuyện phiếm đại mỹ nữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.